Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 679, cùng linh hồn đối thoại. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Nancy bỗng nhiên liền kinh ngạc gọi ra. Đúng vậy, mình tại sao phải ở chỗ này? Tại sao cái đó chân phàm sẽ xuất hiện ở nơi này? Thang máy, nhà, súng lục cùng đạn. Trên quốc lộ bão táp, xe hơi bay lên trời đất quay cuồng, bọn cảnh sát lui tới, tiếng còi xe cảnh sát bên tai không dứt, hết thảy các thứ này cũng biểu thị mình hẳn xảy ra tai nạn xe cộ. Hơn nữa nàng còn nhớ rõ, mình bị thương rất nặng, nghĩ tới cái này, nàng theo bản năng hướng bụng mình nhìn, nhưng sáng bóng hoàn hảo, không có một tia vết thương, một điểm này để cho nàng giật mình không nói. Ta làm sao rồi? Nàng sờ tự toàn thân của mình trên dưới. Bỗng nhiên cũng có chút hoảng sợ hỏi. Người đã chết. Chân phàm từ từ ngồi chồm hổm xuống. Nhìn nàng, người xảy ra tai nạn xe cộ. Ai cũng không cứu được ngươi. Trên đầu lớn như vậy động, óc cũng chảy ra. Còn có trên bụng dài như vậy vết thương. Ruột cũng chảy ra. Người cảm giác được mình như vậy cũng có thể sống nổi sao? Không có người có thể để cho ngươi sống nổi. Thượng đế cũng không được. Trần Phàm lúc nói. Còn khoa trương lấy tay ra giấu nhỏ bé. Nhìn Nancy sợ hết hồn hết vía. Không. Không. Đây không phải là thật. Ta làm sao sẽ chết. Chấm ngoặc kép. Nancy thống khổ đặt mông ngồi trên mặt đất. Sau đó hai tay che đầu mình. Nhưng là. Ta tại sao phải ở chỗ này. Ta tại sao phải thành như vậy. Nancy bỗng nhiên lúc này ngẩng đầu nhìn Trần Phàm, nói cho ta hiện đang tại sao một chút việc cũng không có. Ngươi đang nói láo có phải hay không? Đó bất quá là cái ác mộng có phải hay không? Bây giờ ta bất quá là tỉnh lại rồi, đúng không? Trần Phàm đặc biệt tiếc nuối lắc đầu một cái. Không, ngươi là thật đã chết rồi. Chết không thể chết lại. Người thi thể đã bị đông lạnh đến bót cảnh sát nhân viên nghiệm xác giám định lòng phòng giữ xác. Hơn nữa người đã bị giải phẫu. Thi thể xốc xếch không chịu nổi. Người không biết còn muốn gặp một gặp người di thể chứ. Nếu như ta đã chết. Như vậy ta bây giờ là cái gì? Nancy bỗng nhiên hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng gào thét. Nhưng là rất nhanh nàng liền kêu không kêu được. Sau đó liền lắp ba lắp bắp vừa nói. Ta, ý ngươi là ta bây giờ bất quá là một cái linh hồn mà thôi. Ta chỉ là một linh hồn. Không có linh hồn. Trần Phàm thở dài một cái nói. Chỉ sợ là như vậy. Ngày hôm nay không có ánh mặt trời. Ngươi không thấy được mình bóng dáng rất bình thường. Nếu như ngươi muốn đi bót cảnh sát xem mình thi thể ta cũng biết mang ngươi đi. Ngươi chỉ cần biết ngươi bây giờ chỉ là một linh hồn mà thôi. Không tin. Người có thể xuyên qua ta thân thể hoặc là xuyên qua bất kỳ một thân cây. Bọn họ cũng sẽ không ngăn trở ở ngươi. Biết linh hồn là cái gì? Chẳng qua là một loại năng lượng tạo thành mà thôi. Đây cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa vật chất hình thức. Ta nói như vậy, người biết chưa? Marlene Heston, ta không hiểu. Nancy vừa nói, đột nhiên hướng một thân cây đụng tới. Cho dù là ở đụng vào cây thời điểm. Nàng nhắm hai mắt lại, nhưng là cả người vẫn là không trở ngại chút nào xuyên qua cây kia. Không có gì cả đụng phải, xem ra mình thật đã không phải là sự thật tồn tại vật chất, mà là một loại năng lượng thể tạo thành. Nàng bắt đầu tin tưởng Trần Phàm lời của, người chết rồi đều sẽ có linh hồn sao? Nancy trải qua rung động thật lớn sau đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Phàm, ngươi là làm sao tìm được ta? Người chết rồi cũng không nhất định cũng biết tạo thành linh hồn. Cái này quyết định bởi với người chết trong nháy mắt đó năng lượng lớn nhỏ. Năng lượng nhỏ, trực tiếp liền trở thành không khí. Năng lượng lớn, mới có thể ở đó ngay tức thì hình thành linh hồn người. Trần Phàm nhìn nàng, than thở lắc đầu. Người thời điểm chết cũng không có cũng khá lớn năng lượng tạo thành linh hồn. Nhưng là ta giúp ngươi thực hiện. Ngươi làm sao biết, chấm ngoặc kép, Nancy muốn lúc nói, chợt nhớ tới Cranston nói qua những lời đó, hắn sớm liền phát hiện mình âm mưu. Chẳng lẽ, thượng đế, hắn một mực đi theo mình sao? Điều này sao có thể? Đừng suy đoán, ta có rất nhiều biện pháp để cho ngươi biến thành linh hồn. Cũng có thể để cho ngươi vĩnh viễn biến mất. Chân phàm vừa nói, bỗng nhiên ngón tay tạo thành một cái pháp quyết. Nhất thời một ngọn lửa ngay tại bàn tay hắn trong nhún nhảy. Cái này ngọn lửa để cho Nancy cảm thấy uy hiếp. Nàng không tự chủ được đẩy về sau liền một bước dài. Cảnh giác nhìn chân phàm. Bây giờ nàng đã biết. Cái này chân phàm nhất định có người phàm không có năng lực. Nếu như hắn nói là sự thật. Như vậy hắn rất có thể liền sẽ thành toàn mình. Cũng biết diệt mình. Cho dù là linh hồn. Nancy cũng không muốn cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Bởi vì là cái thế giới này có quá nhiều để cho người lưu luyến đồ. Nếu như mình bụi đất tiêu diệt. Vậy thì thật cái gì cũng không có. Ta tin, Nancy chật vật nuốt nước miếng một cái. Nhưng là nàng không cảm giác được trong miệng có nước miếng. Bởi vì là cái này căn bản lại không tồn tại. Nàng chẳng qua là một loại năng lượng tồn tại hình thức. Đi thôi, đi theo ta. Chân phàm hướng về phía Nancy vừa nói. Sau đó liền đứng lên, chỉnh sửa một chút trên người mình quần áo, nhìn xem nàng, cùng ta đi một chuyến, đi nơi nào? Nancy vốn là muốn bảo vệ mình, nói một câu, nàng bây giờ đối với mỗi một mạnh với mình người cũng ôm lớn vô cùng lòng cảnh giác, cho nên nàng cũng không có đáp ứng đi theo chân phàm đi, bởi vì là nàng không biết đợi chờ mình sẽ là cái gì. Bỗng nhiên lấy một loại mới tư thái xuất hiện. Thêm đối với tương lai không biết gì cả. Nàng trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đi xem nhìn sang ngươi. Chân phàm nhàn nhạt nói với nàng nói. Ta không muốn đi. Nancy chật vật vừa nói. Nàng muốn lui về phía sau. Nhưng cảm giác được một cổ hơi thở liền ngăn chặn mình tất cả đường lui vậy. Càng giống như là một tấm lưới. Đem nàng lưới ở. Để cho nàng vô luận cái hướng kia cũng không đi được. Còn không chờ nàng mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên nàng cũng cảm giác được mình bị một đoàn nhu hòa chất khí bao lấy. Ngay tức thì thân thể liền bay lên trời, còn không có chờ mình phục hồi tinh thần lại, liền phát giác mình hoàn cảnh đã biến hóa, là một món kho đông lạnh, hơn nữa còn là thi thể kho đông lạnh. Cái này kho hàng lớn vậy kho đông lạnh bên trong để một cái dùng màu trắng bước che lại thi thể. Chân phàm đi từ từ đến một cái đang đắp vải trắng bên cạnh thi thể. Sau đó nhìn Nancy nói. Đây chính là ngươi. Xem một chút đi. Cùng mình sau cùng thân thể nói tạm biệt. Nancy run rẩy, nàng muốn đưa tay ra xem. Nhưng là lại để cho nàng không có dũng khí. Ngay tại nàng còn ở thời điểm do dự. Bỗng nhiên chân phàm đem vải trắng vén lên. Nhất thời liền xuất hiện một cái khỏa thân nữ thi. Nữ thi mặt thành màu xám trắng, đầu bị sửa sang lại qua, nhưng là vẫn vết thương to lớn, mà cả người trên có một cái to lớn y hình chữ tuyến may tốt lưỡi đao, mà bụng cái đó dáng dấp vết thương cũng bị may tốt lắm. Ngực vẫn tỏ ra tương đối cao ngất, nhưng là đây là một cái không có chút ý nghĩa nào thi thể. Nói khó nghe một chút, đã thành một đống thịt vụn, cùng lúc còn sống hấp dẫn, quyến rũ. Diêm rúa lẻ loẹt đã dính không được nửa điểm quan hệ. Rất nhiều người nhìn cũng chỉ biết nôn mửa, mà sẽ không có ý tưởng gì khác. Thượng đế, thượng đế. Nancy thấp giọng lẩm bẩm, cảm giác thân thể có chút đung đưa. Nàng năng lượng bị chập chờn, thân thể như ẩn như hiện, tùy thời cũng sẽ phải biến mất vậy. Chân phàm đưa tay ra, điểm vào nàng sau lưng, nhất thời để cho nàng tâm trạng ổn định lại. Năng lượng cũng dần dần ổn định lại. Nancy miệng to thở mạnh. Xem không thấy mình thi thể là một chuyện. Thật thấy được. Nàng còn thật có chút không tiếp thụ nổi mình như vậy hình thái. Có ý kiến gì không? Chân phàm nhìn nàng. Mặt không cảm giác vừa nói. Ta muốn bọn họ đều chết sạch. Cũng muốn ta như vậy nằm ở chỗ này. Đáng chết đám khốn kiếp. Nancy cắn răng nghiến lợi vừa nói. Cranston, con điếm này dạng, ta hầu hạ hắn 5 năm, lại có thể bởi vì là một chuyện sai lầm thì phải thù tiêu ta. Ta muốn cho hắn nợ máu trả bằng máu. Ngươi không biết cho rằng ngươi như vậy thì sẽ để cho hắn chết đi. Trần Phàm cười lạnh một tiếng. Không có ta trợ giúp, ngươi cái gì cũng làm sao. Nói cho cùng, ngươi năng lượng của linh hồn căn bản cũng không đủ để đối phó một cái người sống sờ sờ. Ta cần, ngươi trợ giúp, nói đi, để cho ta làm gì? Nancy phảng phất là làm quyết định vậy. Mình cái này cái xấu xí thi thể. Để cho nàng hạ định sau cùng quyết tâm. Để cho nàng báo thù tâm tư. Cực lớn bành trướng. Nói cho ta, ngươi làm ra lấy trộm giả tưởng thời điểm. Có phải hay không còn có tương tự với ngươi linh hồn giống như vậy giúp ngươi? Bọn họ cùng ngươi là một bọn sao? Trần Phàm lần nữa hướng về phía Nancy. Nhẹ giọng chậm tiếng nói ra mình vấn đề. Cái gì? Nancy bỗng nhiên liền ngạc nhiên nhìn Trần Phàm. Sau đó đột nhiên lắc đầu nói. Chúng ta là một cái công ty gián điệp. Chúng ta không có dùng đến loại đồ vật này. Chế tạo giả tưởng là ta làm. Không có gì giúp ta. Phải không? Trần Phàm nhíu mày. Nếu như không phải là cùng Nancy một phe mà nói. Sự tình kia liền phức tạp. Khẳng định còn có phe thứ ba tham gia. Hơn nữa cái này phe thứ ba nhất định là tinh thông với ngự quỷ kỹ xảo người. Là người nào còn có bản lãnh như vậy? Ta có thể hướng thượng đế thề. Nancy gặp Trần Phàm nhíu mày. Rất sợ hắn không tin. Nhanh giơ lên một cái tay nói. Ta nói đều là thật. Vậy ta đều là làm một mình. Ta cũng không có thói quen có người giúp. Xem ra, phải thật tốt hỏi một chút cái đó, Cranston. Trần Phàm gật đầu một cái. Hắn tin tưởng Nancy không có nói láo. Một cái chỉ còn lại linh hồn người. Là không cần thiết lại thay giết mình người sống bảo mật. Lấy bây giờ Nancy mãnh liệt báo thù tâm tính mà nói. Nàng cũng không cần thiết vì thế mà giữ bí mật. Dạy ta làm sao mới có thể giết tên khốn kia? Nancy cắn hàm răng vừa nói. Sắc mặt lộ ra có chút dữ tợn. Xem như vậy, thật đúng là giống như một cái ác quỷ bộ dáng. Được rồi, ta sẽ dạy ngươi. Nhưng là ta muốn ngươi bảo đảm có thể hỏi ra ta cần có giá trị tin tức. Ta phải biết hắn khách hàng là ai. Là ai thuê các ngươi đi trộm cắp ta cách điều chế? Trần Phàm gật đầu một cái. Đi thôi, chúng ta có việc mà bắt đầu làm. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nancy kiên định gật đầu một cái. Trong mắt bắn ra một cổ lệ khí. Âm u nói một câu. Đúng vậy, ta chuẩn bị xong để cho tên khốn kia đang hành hạ trong chết đi. Trần Phàm gật đầu một cái. Cranston đúng là chết không hết tội. Hắn cái này công ty gián điệp không biết làm nhiều ít chuyện thương thiên hại lý tình. Chỉ một điểm này mà nói. Dù là hắn bị địa ngục vậy hành hạ. Hắn cũng sẽ không có nửa điểm lòng thương hại. Nếu như vậy. Vậy hãy để cho Nancy để hoàn thành nàng báo thù đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.